Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong ngay mắt lại thấy mình vừa ngẩn người ra thật xấu hổ. Tâm tình không tốt, anh nhướng mi lên tiếng hỏi: cô là ai? Tôi là Lang Lang. Muốn tự giới thiệu với mình, đối nhân Linh Đạt hưng phấn nhất thời vang lên: Hằng Trạch, con trở về sao không nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ ra sân bay đón con. Linh Đạt vừa đúng lúc xuống lầu, nhìn thấy Hằng Trạch lập tức vui vẻ la lên: Đã lâu rồi bà không nhìn thấy con của mình. Mấy năm nay anh đều trốn ở Mỹ, bướng bỉnh không chịu về nhà. Tôi không dám làm phiền bà. Quan Hằng Trạch đối xử với mẹ vẫn lạnh nhạt như vậy. Trước tiên con lên phòng tắm rửa, lát nữa xuống dùng cơm nhé. Mẹ sẽ giao phó đầu bếp làm mấy món mà con thích. Linh Đạt vui mừng nói không ngừng. Anh chỉ trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Trầm Lăng Lăng đã rõ thân phận của anh. Được, Lệ Diễm cũng sẽ tới đây. Nói sau anh trực tiếp đi lên đầu. Thì ra anh chính là thiếu gia của nhà họ Quan. Trầm Lăng Lăng cũng không để ý giọng nói ngang ngược của anh. Ngược lại trái tim cô còn đập thình thịch không ngừng. Ở trong mắt cô, Quan Hằng Trạch là một người con trai vô cùng đẹp trai. Mọi cử chỉ, vẻ mặt đều nam tính. Nhớ mày lên mở mắt, quả thật như một nhân vật truyện tranh. Mà người đó có sự kiêu ngạo, tràn đầy sinh lực, tản ra một sức quyến rũ đặc biệt. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhanh hoàn toàn hấp dẫn được cô. Trái tim giống như bị điện giật. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cô gái ôm anh vô cùng tình cảm, đó chính là Hà Lệ Diễm. Thì ra anh đã có bạn gái từ lâu. Nhìn thấy Hà Lệ Diễm đằng sau, trong lòng Trầm Lăng Lăng thắt lại. Cô cảm thấy Hà Lệ Diễm không xứng với Quan Trạch, Hằng Trạch. Hà Lệ Diễm mặc dù sáng người đẹp, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Lòng dạ độc đoán, hơn nữa cô ta có một ánh mắt thật sâu xa. Trầm Lăng Lăng nhìn Quan Hằng Trạch mất hồn. Cô cẩn thận bưng một nồi cháo gà lớn đi tới. Hà Lệ Diễm đứng dậy, giả vợ ân cần múc một chén cháo gà to, lướt qua Lăng Lăng đưa cho Linh Đạt. Thình lình, cháo gà nóng hổi đổ vào váy của Trầm Lăng Lăng. Cô làm cái gì vậy? Linh Đạt đau lòng kêu to. Ai bảo cô ta cứ nhìn chằm chằm Hằng Trạch, đây như là miễn cho cô ta một bài học. Hà Lệ Diễm kiêu ngạo nói to với Linh Đạt. Tôi... Trầm Lăng Lăng mặt trắng bệch, nước mắt rơi xuống. Tôi cảnh cáo cô, Hằng Trạch là bạn trai của tôi, ai cũng đừng hòng động đến. Hà Lệ Diễm dạo ai với Lăng Lăng. Lúc này Hà Lệ Diễm thật đáng thương, nhưng không có ai lên tiếng. Quan Hằng Trạch cũng chẳng quan tâm. Mặc dù rất đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của cô và Linh Đạt, anh liền về phe của Hà Lệ Diễm, khinh thường Lăng Lăng để đả kích Linh Đạt. Trầm Lăng Lăng thường tâm nhìn thái độ lạnh lùng của Quan Hằng Trạch. Linh Đạt trong lòng buồn bực và tức giận, không cách nào nói giúp cô. Cô không có người nào đứng về phía cô. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra cô chỉ là người ngoài. Nhất thời trong lòng cô cảm thấy lạnh, lặng lẽ rời đi, trở về phòng thay quần áo bẩn. Cả buổi tối cô không xuất hiện trước mặt mọi người. Biệt thự nhà họ Quan nằm trong rừng sâu, từ cửa chính nhìn ra ngoài đều có cảnh sắc tuyệt đẹp, mây trắng bồng bềnh, bầu trời xanh thẳm, dãy núi xanh trải rộng vô biên trùng trùng điệp điệp. Bầy chim lượn qua từ mái hiên, về khuya mưa phùn rơi tí tách, ngoài cửa sổ từng sọt, giống như những mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống. Phòng của Trầm Lăng Lăng rất đẹp, trần cao 6 mét, mặt tường là cây huân y màu xanh lam, mang lại một không khí mát mẻ. Từng góc trong phòng, thậm chí là trên giường, bày rất nhiều búp bê. Trải qua bữa tối náo loạn hôm nay, Trầm Lăng Lăng lên giường ngủ rất sớm. Tâm trạng của cô rối loạn không dứt, không hiểu trong đầu mình tại sao cứ quanh quẩn bóng dáng của Quan Hằng Trạch. Bộ dáng bất cần ấy đã khắc sâu vào trái tim cô rồi. Quan Hằng Trạch không nhìn cô một cái, cô cảm thấy rất khổ sở. Hơn nữa rõ ràng Hạ Lệ Diễm ương ngạnh, phách lối kia đã làm chuyện sai trái, thế nhưng anh lại che chở cho bạn gái, trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Lăng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cũng vô tình trụ xuống. Nửa đêm, Quan Hằng Trạch im lặng đi tới bên cạnh Lăng Lăng, ngồi ở mép giường. Thừa dịp cô không đề phòng, anh mới dễ dàng quan sát cô. Hôm nay mấy lần đầu tiên gặp mặt, anh càng bị cô hấp dẫn. Vì cô thật mê người, đây là chuyện gì? Ánh mắt của anh nóng rực, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn làm anh rung động không dứt. Trước kia vì muốn làm trái lời mẹ, anh ghét Linh Đạt nhận con nuôi. Nhưng khi chứng kiến cô lần đầu tiên phá vỡ tất cả, dù sao anh cũng là một người con trai bình thường. Lăng Lăng xinh đẹp như vậy, làm thế nào mà không làm anh rung động đây? Nhìn vẻ bề ngoài cô đủ để làm cho người đàn ông loạn trí, không thể coi sức quyến rũ là tầm thường, làm cho anh cảm thấy lo lắng cực độ. Cô có một phong tình đặc biệt mà không một cô gái nào có thể so bì, làm cho anh yêu thích, nhưng chỉ là ngại vì tự ái. anh liền nghĩ đến cảm giác thoái thác. Ngoài cửa sổ đột nhiên mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net